Võng Du Kiếm Tam Chi Nhiệm Vụ Quán Trà. Chương 12, PN2. Góc truyện audio.com. Vụng trộm ném lên cập nhật mới. Phiên ngoại 2, 20 đề tài, adventure, mạo hiểm. Diệp Thần Tiêu thừa dịp Lục Vô Thi không online vụng trộm cho ức về bang Tiêu thổi mây trôi. Ang, lọ âu, ức Diệp Thần Tiêu mấy ngày nay không sáng. Lục Vô Thi chỉ nhìn thấy Vưu Bán Tà, Gram, Bối Đức, Vưu Bán Tà và Lục Vô Thi tại Hoa Hải cử hành hôn lễ long trọng. Hơn nữa thối lui trận doanh, song song trung lập, crossover, đồng nghiệp hỗn hợp, Lục Vô Thi trên đường đi giết Vưu Bán Tà gặp công tử đa tình và Hướng Bạch Dịch. Ba người tổ đội cùng đi, đét, tử vong, Vân Yên lại một lần nữa cùng Lục Vô Thi bị chặn giết ở cổng phụ bàn. Episode later, hé lộ nội dung, có lẽ không có phiên ngoại thứ ba. Fantasy, ảo tưởng, Lục Vô Thi chịu không nổi Vưu Bán Tà đeo bám dai giảng dụ vào chính khí minh. Về sau vô luận là ở chiến trường, đấu trường hay là dã ngoại, đều là đối tượng đầu tiên bị Mạc Thanh Liên phát lệnh đồ sát. Fetis, luyến vật phích, Lục Vô Thi trong kho hàng vẫn còn giữ cuốn bí tịch năm đó Vưu Bán Tà đưa. First time, lần đầu tiên, Vưu Bán Tà thoải mái kéo áo sơ mi trắng của Lục Vô Thi. Si mê vuốt ve làn da cậu, ngón tay chậm rãi rời xuống, dần dần trượt đến bụng dưới. Xúc cảm bóng loáng nhẵn nhụi làm hắn dục vọng càng ngày càng bành trướng. Lục Vô Thi bán ngửa đầu tựa vào vai Vưu Bán Tà. Trong cổ bật ra mấy tiếng rên rỉ mơ hồ, ánh mắt mê ly, Vưu Bán Tà cổ tay run lên. Giữ chặt đầu Lục Vô Thi hung hăng hôn môi, phát ra âm thanh chập chập vang dội, đằng sau lược bỏ 1000 chữ, future fix, tương lai, Vưu Bán Tà trong lúc vô ý biết được bản thân hắn và Lục Vô Thi ở chung một thành phố. Vì thế định ra kế hoạch PK người thật việc thật chu đáo chặt chẽ. Horror, kinh dị, hôm nay hồi hồ sơ, cô hiểu, kinh kỳ, biến thái, cổ quái. Vưu Bán Tà thích nhất ở trên giường gọi Lục Vô Thi là sư phụ. Parody, mô phỏng, Mạc Thanh Liên được khởi ý cũng lập một ức nhỏ đi tiếp cận Trầm Chu. Không nghĩ qua là bị Trầm Chu kêu hô lão bà, chứ chưa hắn thành thói quen. Poetry, thơ ca, thơ, em gái Vưu Bán Tà thức suốt đêm viết một bài thơ chúc mừng ca ca và Lục Vô Thi trăm năm hảo hợp. Romance, lãng mạn. Vưu Bán Tà tiêu hết tiền trong game rồi vẫn chưa bắn đủ 100 cái thực chân chi tâm và thề non hẹn biển. Suspend, trì hoãn, Vưu Bán Tà sau khi đi tìm Lục Vô Thi PK ở ngoài. Nửa đêm vẫn chưa thấy về nhà. Chaser đi, bi kịch, Lục Vô Thi rốt cục thừa nhận cậu rất thích Diệp Thần Tiêu. AU, Alternate Universe, song song vũ trụ kịch tình. Vưu Bán Tà cố gắng mở to mắt. Mờ mịt phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh có hai người tóc dài đen nhánh cười nói, Vưu Bán Tà ngươi ngược lại thật sự là mạng lớn, bị Dương Minh chỉ của ta bắn trúng tim cư nhiên không chết. Vưu Bán Tà cảm giác thanh âm này có phần quen thuộc. Chìm vào giấc ngủ, OOC, out of character, nhân vật cá tính lệch lạc, Lục Vô Thi vẫy vẫy tóc, nhẹ nhàng sờ sờ mặt mình. Mỉm cười, ngồi đối diện Vưu Bán Tà nói, quỳ xuống liếm cho ta, cách chương.